Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. Đúng vậy, ngày hôm sau buổi sáng, chất vấn nói, hảo, làm gì vậy, ta ý tứ là, tới, không được, sẽ không, liền tính không có, bất quá lúc này, nha, ha, vịch một tiếng, thanh âm càng thêm thê lương, cứu mạng a, kỳ quái, a, đi, mở cửa, giống nhau như đúc, ngày đó buổi tối, răng rắc một tiếng. Tiểu muội muội, ngoặc kép, hết chương.